Hải Tặc Chi Siêu Thần Thiên Phú, tác giả Đông Huyền Thần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 16, tập kết. Ngày kế tiếp, mặt trời lên cao, Rốt từ lôi điện rèn trong cơ thể từ tỉnh lại, liếc mắt thanh thuộc tính bên trên, gia tăng 2 giờ năng lượng, không khỏi nao nao. Bình thường tới nói, một đêm lôi điện rèn thể sẽ chỉ gia tăng 1 điểm năng lượng a, là bởi vì hôm qua chém đầu kia đại xa sao? Rốt sờ lên cái cằm, xem ra càng mạnh sinh vật, chiến đấu, thu hoạch năng lượng hiệu suất hội cao hơn. Mặc kệ, trước tìm phần bữa sáng ăn. Rốt hít sâu một hơi, sáng sớm rừng rậm khí tức phá lệ tươi mát, làm cho người thần thanh khí sảng. Ánh mắt của hắn liếc nhìn bốn phương, rất nhanh liền khóa chặt một đầu ngay tại nhàn nhã ăn cỏ đại hoàng ngưu. Đầu này con bò chừng cao hơn 2 mét, toàn thân vàng cam cam, cái trán sừng thú xuyên thẳng hướng lên trời, vô cùng sắc bén. Liền ngươi, Rốt cười cười, xông tới, hô hô hô, tốc độ của hắn cực nhanh, mang theo một trận cuồng phong, thanh thế cực lớn. Đại hoàng ngưu có thể tại vùng rừng rậm này sinh tồn đến bây giờ, tính cảnh giác tự nhiên không thể nghi ngờ, trong nháy mắt liền kịp phản ứng, nhìn về phía Rốt, bò, ò, nó kêu một tiếng, mang theo ăn điểm tâm bị quấy dày phẫn nộ, móng trâu chà đạp đại địa, không yếu thế chút nào lao đến, một đôi sừng trâu hiện ra hàn quang, vẫn là cái bạo tính tình. Rốt lắc đầu, còn chưa tới gần, chợt lăng không nhất kiếm chém ra, suy, một đạo màu lam nhạt kiếm khí, bỗng nhiên từ mũi kiếm bên trong bắn ra đến, xé rách không khí, nhanh chóng như thiểm điện, trực tiếp bổ vào đầu trâu bên trên. Ngao, chói mắt ánh chớp nổ tung, xen lẫn kiếm khí sắc bén chi ý, trong nháy mắt mà thôi, đại hoàng ngưu lại chi quét ngang sơn lâm đầu sắt liền bị chém ra một đạo khe. Máu me đầm đìa, hai viên ánh mắt đều bởi vậy mù, trong miệng rú thảm không thôi, viễn trình trảm kích uy năng, quả nhiên so ra kém lưỡi kiếm thẳng trảm, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Rốt từ đại hoàng ngưu bên người bỗng dưng giao thoa mà qua, mang theo cuồng phong gợi lên đại hoàng ngưu toàn thân bộ lông bay lên. Đại hoàng ngưu lần theo quán tính, vẫn như cũ bay về phía trước, chạy vội 3-4 mét. Đầu mới bỗng nhiên đứt gãy ra, lăn xuống trên mặt đất, con bò máu như suối nước phun ra ngoài, đưa lưng về phía đại hoàng ngưu. Rốt thu kiếm vào vỏ, ngay tại chỗ lấy tài liệu, chuẩn bị làm dừng lại thịt bò tiệc. Xì xì xì, lửa cháy bừng bừng đốt cháy, dầu trơn rơi xuống ở trong đống lửa xoẹt xoẹt rung động. Trong miệng cắn xé đại ngưu chân, tươi non nhiều chất lỏng thịt bò nuốt vào trong bụng. Rốt lẳng lặng suy tư, kiếm khí loại vật này là kiếm hào công kích từ xa thủ đoạn, uy năng so ra kém lưỡi kiếm thẳng chảm đương nhiên. Bất quá, kiếm khí làm kiếm hào mang tính tiêu chí thủ đoạn một trong, cũng là đẹp trai nhất năng lực. Cuộc chiến thượng đỉnh lúc, đệ nhất thế giới đại kiếm hào Hawkeye Mihawk, một cái kiếm khí liền tách ra đại địa, chặt đứt băng sơn, rung động toàn bộ thế giới, triệt để khai hỏa đại kiếm hào danh hào. Đơn giản đẹp trai đến nổ tung. Kiếm khí bản chất là kiếm hào đem chảm kích lực lượng áp xúc cô đọng đến một cái trình độ, sau đó bộc phát ra đi, hình thành bay lượn chảm kích. Cái này dính đến thân thể lực lượng cùng đối với kiếm thuật lĩnh ngộ trình độ, hai người là hỗ trợ lẫn nhau hiệu quả. Lực lượng càng mạnh, lĩnh ngộ càng sâu, kiếm khí liền càng cô đọng, uy năng càng mạnh, công kích khoảng cách càng xa. Rốt tố chất thân thể trải qua hơn một tháng lôi điện rèn luyện, so sánh vừa tới đến thế giới này thời điểm, đương nhiên là mạnh rất nhiều rất nhiều, thậm chí có thể nói đã tăng mấy lần không thôi. Nhưng so sánh chân chính đi vào ngưỡng cửa cường giả mà nói, vẫn tương đối non nớt. Tựa như Kabbalah nói như vậy, nếu là so đấu lực lượng cùng tốc độ, tùy tiện một cái kiếm hào đều có thể áp chế hắn. Bất quá, có lôi đình hoạt hóa thân thể, tại cơ sở phương diện tốc độ, cần phải tương đối tiếp cận, lực lượng đoán chừng còn kém một khoảng cách. Rốt hơi nheo lại ánh mắt, về phần kiếm thuật lĩnh ngộ, có kiếm thuật sở trường cái này cường đại thiên phú, hắn tuyệt sẽ không yếu tại bất luận kẻ nào. Ban ngày chiến đấu, thu hồi năng lượng, ban đêm tiến hành lôi điện rèn thể, cường hóa thể phách, rốt con đường vô cùng rõ ràng. Hắn chỉ cần từng bước một kiên trì đi xuống, không bao lâu, liền có thể vứt bỏ cái này, sử thượng yếu nhất kiếm hào, danh hào. Hai ngày thời gian trôi qua rất nhanh, thực chiến nhiệm vụ thời gian cuối cùng kết thúc, quân cách mạng tập kết tin kêu vang to mảnh này hòn đảo. Thế là quân dự bị nhóm nhau nhau dừng lại riêng phần mình động tác, hướng về tập kết điểm mà đi. Trong rừng rậm, đang có 5 đạo bóng đen, không ngừng tiến công một tên tuấn lãng thiếu niên. Cái kia 5 đạo bóng đen, đều là mèo rừng, cực kỳ linh hoạt, tốc độ nhanh chóng như tia chớp, nanh vuốt sắc bén, nhưng lại có được có thể so với lão hổ thể phách. Là rừng cây đỉnh cấp sát thủ một trong, nhưng mà làm cho người khó có thể tin chính là, tại những thứ này mèo rừng tấn công mạnh dưới, thiếu niên kia lại như đi bộ nhàn nhã, tư thái nhẹ nhàng thoải mái, hời hợt ở giữa liền né tránh từ từng cái phương hướng mà đến nanh vuốt công kích. Phần này nhạy cảm, thật là khiến người sợ hãi thán phục. Kết thúc sao? Vậy liền không bồi các ngươi chơi. Nghe được cái này truyền khắp hòn đảo tiếng kèn, Rốt nhẹ nhàng cười một tiếng, chợt nắm chặt chuôi kiếm, sau đó một kiếm chém ra. Suy, màu lam nhạt kiếm khí thành hình cái vòng tách ra đi, quét ngang 4 phương 8 hướng, nhỏ xíu hồ quang điện lấp lóe, sau đó nổ tung, chung quanh mèo rừng vội vàng không kịp chuẩn bị cái này một cái kiếm khí thực sự chạm tại trên thân. Từng cái máu me đầm đìa ném đi ra ngoài, khoảng cách gần như vậy kiếm khí bạo phát. Lực lượng hoàn toàn đủ để chém ra mèo rừng đó cũng không quá cứng cỏi da lông xương cốt, tạo thành chí mạng thương hại. Đồng thời, kiếm khí bên trong bổ sung lôi đình chi lực, cũng làm cho những thứ này mèo rừng mất đi sắp chết sức phản kháng. Một kiếm, ngũ sát, hắn khanh một tiếng về kiếm vào vỏ, sau đó hướng phía tập kết điểm đi đến, làm Rốt đi vào bên bờ biển bên trên thời điểm. Nơi này đã đứng đầy quân dự bị. Hắn nhìn lướt qua, Rex bọn người ở trong đó, mặc dù bị thương nhẹ, xem ra có chút chật vật, nhưng trạng thái tinh thần đều rất không tệ. Nia cũng tại, tựa hồ tại cùng bằng hữu nói chuyện phiếm. Rốt cũng không có cùng người nói chuyện trời đất hứng thú. Hắn tự mình đi tới một bên, mở ra thanh thuộc tính, nhìn thoáng qua, lên đảo lúc tổng cộng có 73 điểm năng lượng, hiện tại đã 88 điểm sao? Rốt cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Sau 2 ngày theo lợi hại điểm mãnh thú đều bị đánh giết, hắn cũng rất khó tìm đến cường lực sinh vật, thu hoạch năng lượng tự nhiên là ít một chút. Nếu không phải hắn tìm một tổ cường lực mèo rừng làm bồi luyện, e sợ còn ít hơn một ít. Bất quá cái này cũng đủ rồi. Trọn vẹn 15 điểm năng lượng, để hắn lôi đình chi lực rất là mạnh một đoạn. Tiểu tử này cũng quá quái gở. Nhìn xem Rốt một thân một mình đứng, căn bản chưa từng có đến cùng các đội viên tâm sự, xúc tiến tình cảm ý tứ, Nia không khỏi khẽ lắc đầu. Bất quá hắn cũng có tư cách này, lấy thiên phú của hắn, e sợ chẳng mấy chốc sẽ thoát ly quân dự bị đi. Nghĩ như vậy, ánh mắt của nàng không khỏi nhìn về phía đám người một chỗ khác. Đồng dạng lẻ loi một mình đứng thanh niên trên thân, không biết Siano nhiệm vụ lần này biểu hiện thế nào. Nghe nói hắn một mình cùng một đám cá sấu chém giết, đem rừng cây chỗ sâu cái kia cá sấu bầy chém tái không còn một mảnh. kiếm hào lực công kích chính là mạnh. Phương diện này chúng ta xác thực rất khó bằng được. Chúng đội trưởng nghị luận ầm ĩ, cả đám đều dùng tràn ngập ánh mắt kính sợ nhìn về phía cái kia ngạo nghễ mà đứng thanh niên kiếm khách. Đội trưởng trong lúc đó cũng có mạnh yếu. Siano hiển nhiên vượt qua bọn hắn một đoạn. Nia nhìn buồn cười, cá sấu có thể có đầu kia lớn sang như bước, cũng không biết hai cái này kiếm hào ai lợi hại một điểm. Nàng thoáng suy tư một chút, vẫn cảm thấy chia 3-7, Rốt 3, Siano 7. Dù sao Rốt mặc dù nắm giữ thần hồ kỳ thần lôi đình thiên uy chi lực, nhưng thể phách bên trên thậm chí liền nàng đều không sánh bằng. Cũng không có tu tập cao cấp thể thuật, thật đánh nhau, e sợ khó có phần thắng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?